Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Gấu trắng chấn chuẩn bị. Ý kiến của ta, Benduin ngược lại là không nghĩ tới Sando xách tên của mình. Lộ ra có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chúng ta dự định tại toàn bộ gấu trắng chấn bốn phía thành lập được tường thành. Sando giải thích nói, cái này sẽ cho chúng ta cung cấp một cái mạnh mẽ nhất phòng tuyến bảo hộ. Willy từ một bên nghe, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, Sando liền cùng mình trao đổi qua. Chỉ có tạo dựng lên tường thành, mới có thể đối trên lục địa xâm phạm địch nhân làm ra đầy đủ nhất phản kích. Trừ cái này tác dụng thực tế, tạo dựng lên một vòng tường thành đem gấu trắng trấn vây quanh, cũng sẽ cho gấu trắng trấn lĩnh dân nhóm cung cấp rất lớn tâm lý an ủi. Nhưng là chúng ta đều biết, mặc dù gấu trắng trấn chỉ là một cái thị trấn, nhưng là như muốn thành lập tường thành súng lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng không phải thiếu kiến trúc vật liệu, mà là lo lắng công sự thời gian quá dài. Sando nói ra nguyên nhân, đối Benduin thỉnh cầu nói, chúng ta hy vọng Benduin các hạ có thể hiệp trợ công cộng xây dựng thử, tiến hành tường thành thành lập, dù sao ngài là một vị thổ hệ pháp sư, này lại cực đại đề cao chúng ta xây dựng hiệu suất. Hơn nữa còn có thể tăng cường tường thành kiên cố tính. Sando cũng không phải nói khoác Benduin thực lực, trên thực tế, rất nhiều thực lực tử tước lĩnh địa thành tường đều là tìm thổ hệ pháp sư hiệp trợ thành lập, bọn hắn phụ trợ xây dựng ra tường thành, so phổ thông kiến trúc công xây dựng ra muốn càng thêm nhịn tổn hại cùng kiên cố. Không có vấn đề, Benduin mảy may không do dự, trực tiếp ứng xuống tới. Đối với Benduin đến nói, cái này đều không phải vấn đề gì. Ngược lại, chuyện này đối với Benduin đến nói cũng là có lợi. Ngay tại trước hai ngày, Benduin cũng đem ở tại phụ cận lãnh địa người nhà cùng nhau tiếp đến gấu trắng trấn. Mặc dù lúc ấy rời nhà trốn đi cùng trong nhà sinh ra mâu thuẫn, nhưng là thấy đến Benduin tại gấu trắng trấn thành tựu cùng địa vị về sau, người nhà cũng đều tha thứ lúc ấy hắn lỗ mãng, thành lập được một cái bền chắc không thể phá được tường thành, cũng là với người nhà hữu hiệu bảo hộ. Vậy liền đa tạ Benduin các hạ rồi. Đối với tên này trung cấp pháp sư, Sando vẫn là 10 phần tôn kính. Trừ ngoài ra, chúng ta cũng biết được đến một chút ngoại giới tin tức. Sando lại tiếp tục nói, đầu tiên, điểm trọng yếu nhất, lương thực giá cả gần nhất một mực lại sinh trưởng tốt. Mặc dù chúng ta gấu trắng trấn an rất đúng chỗ, không có xuất hiện giá hàng sụp đổ tình huống, nhưng là một chút cái khác thị trấn bên trên hoạt động thương nghiệp đã gặp phải to lớn vấn đề. Ngũ cốc giá cả cơ hồ mỗi ngày đều biến động, thành trấn ở giữa lương thực giao dịch đã bị hạn chế. Tiếp theo, trừ lương thực bên ngoài, khoáng thạch giá cả cũng ở trên trướng, mà lại đồng dạng bị hạn chế giao dịch. Cơ bản mỗi cái lãnh địa đều đem lương thực cùng khoáng thạch chia làm không thể buôn bán chủng loại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta rất khó lại thông qua buôn bán làm việc thực hiện tài nguyên thu hoạch được. Bất quá Sando mặc dù nói tình huống này, nhưng là bao quát hắn ở bên trong, mọi người ở đây, ngược lại là không có một người đối với cái này quá mức lo lắng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại gấu trắng trấn lương thực dự trữ rất sung túc, trừ kho lúa bên trong chất đầy lương thực, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là bọn hắn có thể mượn hải dương đến thu hoạch đồ ăn. Trước mắt, Willy đã có đem gấu trắng trấn tất cả thuyền đánh cá đội tiến hành chỉnh hợp ý nghĩ. Hắn đem thông qua chiến sự biện pháp thực hiện thuyền đánh cá đội tư thuyền công cộng, đối thuyền đánh cá đội thuyền viên cùng chủ nhân tiến hành bồi thường thỏa đáng, Bất quá kế hoạch này chỉ ở Willy trong đầu, còn không có biểu lộ ra. Về phần khoáng thạch chờ rèn đúc vũ khí kim loại tài nguyên, Gấu Trắng Trấn cũng không cần lo lắng. Có hải tinh linh nhất tộc trợ giúp, bọn hắn có thể đem đáy biển tài nguyên cho mình sử dụng. Nói cách khác, hiện tại Gấu Trắng Trấn đối với cái khác lãnh địa cảm thấy lo lắng vấn đề không để ý chút nào. Mọi người ở đây nghĩ đến nơi này, lại đối so cái khác lãnh địa, cơ hồ đều đối Willy sinh ra mãnh liệt kính nể cảm giác. Hiện tại có thể chứng minh Willy lúc ấy mở ra hải dương buôn bán cử động là đến cỡ nào sáng suốt. Đương nhiên, ngoại giới buôn bán con đường chặt đứt cũng sẽ không để chúng ta có cái gì thương cân động cốt tổn thương. Sando tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, ngược lại là chúng ta cần phải mượn cái này ưu thế kéo ra cùng cái khác lãnh địa ở giữa khoảng cách. Nam Tước đại nhân, đây chính là gần nhất tin tức. Sando nói xong đây hết thảy về sau, nhìn về phía Willy, chờ đợi Willy hạ một bước mệnh lệnh được đưa ra. Willy nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Các vị, Willy bỗng nhiên một chút, sau đó nói ra, độc lập lãnh chúa thời đại đến. Đây là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ, các người đều là Gấu Trắng Trấn hạch tâm. Tại nơi này, ta cũng đem ngay trước mặt các ngươi cho Gấu Trắng Trấn phát triển định ra mục lục tiêu. Willy lời vừa nói ra, cơ hồ mỗi người đều dựng lên lỗ tai. Chúng ta mục lục tiêu là tận lớn nhất khả năng tại độc lập lãnh chúa thời đại cướp lấy nhiều tư nguyên hơn, thực hiện Gấu Trắng Trấn vượt qua thức phát triển. Willy câu nói này cũng là vì mọi người làm ra tạo một đầu chủ tuyến. Tại cái này vượt qua thức phát triển ban sơ kỳ, chính là tiến hành tích lũy cùng phát triển thời điểm. Dù sao độc lập lãnh chúa thời đại ban đầu vẫn tương đối khắc chế, chờ qua 1-2 năm hoặc là 2-3 năm sau, chiến tranh mở ra, đến lúc đó cục diện sẽ tương đương thảm liệt. Chúng ta cần bắt lấy cái này ban đầu thời gian, đánh xuống vững chắc nhất cơ sở. Willy nhìn về phía Sando, gian cùng thơ, chính vụ bên trên sự tình, liền làm phiền các người nỗ lực so với ban đầu càng nhiều tâm huyết. Ba người đồng thời ứng thanh, Buddha, cho người thời gian 1 năm, có thể đem chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn huấn luyện tới trình độ nào? Willy nhìn về phía Buddha, nếu như vận khí tốt, ta có thể bồi dưỡng được đến 5 danh chính thức kỵ sĩ. Còn lại sở hữu người đều đạt tới cao cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc. Buddha đối Willy đáp lại nói, ngữ khí 10 phần chặt chẽ cẩn thận. Willy gật gật đầu, có thể, Nam Tước đại nhân, ta còn có cái đề nghị. Buddha lại đối Willy nói, Willy cho Buddha làm một thủ thế, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta cho rằng, chúng ta có thể tiến hành chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn 2 đội tuyển chọn. Buddha nói, độc lập lãnh chúa thời đại đến, Gấu Trắng Trấn tinh anh vệ đội, cần gấp rút mở rộng. Willy nhíu mày, thế nhưng là Buddha, nếu như đồng thời bồi dưỡng 2 cái chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, tinh lực của ngươi đủ sao? Vấn đề này lúc trước Willy cũng suy nghĩ qua, nhưng là cuối cùng từ bỏ. Nhân thủ sung túc, tài nguyên phong phú, nhưng là có thể đối bọn hắn huấn luyện, chỉ có Buddha một người. Đối với chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành lập, thiếu thốn nhất, trên thực tế là giáo viên lực lượng. Không có vấn đề, ta có thể xử lý tốt. Buddha đáp lại nói, ngữ khí rất kiên định. Willy do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Vậy liền vất vả ngươi. Buddha, Willy rất rõ ràng, dạng này sẽ cho Buddha mang đến rất nhiều trong công việc áp lực. Buddha bản nhân đối với cái này cũng rất rõ ràng, hắn chi cho nên làm như thế, càng lớn trình độ bên trên là tại báo ân. Willy trước đó đối với Buddha toàn bộ gia đình ban thưởng, khiến cho hắn đối Willy sinh ra một loại nồng đậm cảm kích. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn phải dùng hành động chứng minh mình đối gấu trắng trấn có thể làm ra càng lớn công hiến. Đây là chức trách của ta. Buddha hơi gật đầu, trầm ngâm một lát. Willy vừa nhìn về phía Coulson cùng Benduin. Trừ ta cùng Voli, các ngươi hai người là gấu trắng trấn mạnh nhất siêu phàm tồn tại. Cho nên, ta hy vọng các ngươi hai người có thể tại phân loạn chiến tranh mở ra trước đó, thực hiện thực lực tiến một bước vượt qua. Chúng ta sẽ cố gắng. Benduin cùng Coulson trên mặt đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Trước đó nói, Benduin sẽ hiệp trợ trấn công sở hạ công cộng xây dựng thử, tiến hành công sự phòng ngự xây dựng. Coulson, ta cũng phải cấp ngươi cắt cử một cái nhiệm vụ. Ta hy vọng ngươi có thể kết giao binh thự cùng hải phòng đội hợp tác, khiến cho ngươi giám sát hệ thống cùng gấu trắng trấn phòng ngự kết hợp, phát huy ra cao nhất điều tra phòng ngự hiệu suất. Willy dặn dò một tiếng, ta sẽ cùng thơ cùng một chỗ xử lý tốt chuyện này. Coulson nhẹ gật đầu, tại dặn dò xong đây hết thảy về sau. Willy nhìn về phía lưng eo thẳng tắp Voli. Lúc này Voli, lông mày vặn cùng một chỗ, màu đen cái mũi nhếch lên, hai cái móng vuốt bày ra trên bàn. Đây là Voli lần thứ nhất bị Willy đưa đến chính thức công vụ trường hợp. Cái này khiến Voli trong lòng sinh ra mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Gấu trắng trấn biểu tượng mạnh nhất thủ hộ giả. Voli Be, xin nghe lệnh. Willy nhìn về phía Voli, thấp giọng. Mặc dù ngươi thiên phú rất đáng sợ, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thu liễm ở nguyên bản tùy ý, đem càng nhiều tinh lực dùng tại trên tu hành. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến bạch ngân cấp đỉnh phong. Kia đối với chúng ta toàn bộ gấu trắng trấn đến nói, sẽ là một cái tin mừng. Willy lời nói này ngược lại là không sai. Nếu muốn ở độc lập lãnh chúa thời đại quật khởi, trừ phải có cơ bản nội tình bên ngoài, nhất không thể hoặc thiếu chính là đỉnh cấp chiến lực. Chỉ có đỉnh cấp chiến lực sung túc mới có thể tại lợi ích cướp đoạt chia cắt bên trong được chia càng sền sệt một chén canh. Giống Voli giữa cổ họng phát ra âm thanh, nó cảm giác được đầu vai của mình nhiều một tầng gọi là sứ mệnh cảm giác đồ vật. Nhìn xem Voli trạng thái như vậy, Willy đáy lòng cũng rất hài lòng. Mặc dù mình thể chất giá trị điệp ra tự thân thực lực, cùng Voli giao thủ cũng có thể bất phân cao thấp, nhưng là từ cảnh giới đi lên giảng, Voli cấp độ cao hơn, bạch ngân cấp trung giai, tương đương với trung cấp đại kỵ sĩ hoặc là năm khắc hang man tu vi. Lần này hội nghị kêu lên Voli chính là đối Voli thúc giục, đồng thời cũng là tại hình thức bên trên để đầu này gấu trắng cảm giác được nó đối gấu trắng trấn trách nhiệm. Tốt, các vị, hy vọng chúng ta có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ. Willy đứng dậy, buông tay đi làm đi. Nguyện kết quả như chúng ta mong muốn. Phải, Willy vừa mới nói xong, mọi người ở đây đồng thời đứng dậy. Willy không có tiếp tục lưu lại, mà là rời đi trấn công sở. Hắn cũng phải tốn hao nhiều thời gian hơn, tranh thủ sớm ngày đột phá trung cấp đại kỵ sĩ. Hạch tâm nhiệm vụ mình đã bố trí đi, còn lại chính là dựa vào thời gian chậm rãi đem tưởng tượng biến thành sự thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.